Xin kính chào các cô, các chú, các anh, các chị và các bạn đang theo dõi chương trình đọc truyện ma kinh dị được phát sóng trực tiếp trên kênh YouTube Truyện Ma Quảng Hà Tũng và fanpage Truyện Đêm Khuya. Kính thưa quý vị và các bạn, trong chương trình đọc truyện đêm khuya ngày hôm nay thì Hà Tũng xin giới thiệu vừa tới quý vị và các bạn một truyện ma pháp sư của một tác giả rất là trẻ và mới, tác giả Nguyễn Hoàng, hay còn gọi là Tiến, mình không biết đọc cái tên nó như thế nào nữa, nhưng đại loại là như vậy, với bộ truyện mang tên là Loạn Tặc Quỷ. Phần đầu tiên, Đại Việt Du Hành. Phần này mình sẽ đọc trong vòng 2 tập ngày hôm nay và ngày mai. Chúng ta sẽ cùng theo dõi. Các bạn có thể tương tác trực tiếp với tác giả Tiến. Mình đang ghi bình luận ở bên fanpage. Và ngay bây giờ thì chúng ta sẽ cùng nhau bắt đầu. Chuyện kể rằng vào thời những ngày mùa đông năm 1788, sau khi Bắc Bình Vương được Trung ương Hoàng đế nhường ngôi, trở thành Quang Trung Hoàng đế, khi ấy dân chúng vẫn còn đang nghèo khổ sau cuộc chiến đánh tan nhà Trịnh của quân Tây Sơn, khiến cho vua Lê Chiêu Thống phải chạy sang Mãn Thanh. Phía Bắc của Đại Việt lúc đó, sau thế cuộc, tình hình còn loạn lạc, đang dần dần khôi phục lại. Ở một vùng đất nơi những cơn gió mùa đông thổi lạnh lẽo tàn phá những ngôi làng, tiếng xào xạc kèm theo những đợt mưa phùn lất phất càng làm cho không gian nơi đây thêm phần khốn khổ. Căn nhà nhỏ lụp sụp ở góc làng le lói lên ngọn lửa nhỏ, cố gắng phần nào xua đi sự rét buốt. Xung quanh một nhà bốn người quây quần bên nhau cùng với những tiếng củi lửa nổ lép bép. Mấy củ khoai được vùi vội trong đống than vẫn còn đỏ, bắt đầu bốc lên mùi thơm. Mấy ngày nay rồi, nhà ấy chỉ có khoai mà ăn. Ánh mắt của lũ trẻ hao háo nhìn vào bếp. Người mẹ xoa đầu con mà thầm thấy day dứt khi không lo được cho bọn trẻ chu đáo. Cũng bởi thời thế khi ấy, đất nước chẳng được yên bình, chiến tranh xung đột triền miên. Chồng thị vì vậy mà cũng phải tòng quân đi đã lâu, để cho mẹ con thị ở lại mà nương tựa bấu víu lẫn nhau. Các con chịu khó ăn khoai, ngày mai bu sẽ đi tìm việc làm, cố kiếm một ít gạo về nấu cơm cho các con ăn. Đoạn thị lấy củi khều khều những củ khoai đã chín, tay rón rén cầm lên bóc vỏ cho các con ăn, mặc cho bụng thị vẫn còn đang kêu lên ủng ục. Đứa bé lớn thấy mẹ đói thì lay lay tay mẹ. Mẹ ơi, anh em con chia nhau ăn 3 củ thôi, còn 2 củ thì chúng con phần mẹ. Nhà mình có khoai lang ăn cũng được, chỉ cần mẹ ở bên cạnh chúng con là được rồi, thế là hạnh phúc mẹ ạ. Thị nghẹn ngào nhìn 3 đứa con nhỏ của mình. Đứa con trai lớn của thị năm nay 12 tuổi, đứa con gái 10 tuổi, còn thằng bé út mới 7 tuổi. Đứa nào cũng ngoan ngoãn, thương mẹ nó. Nhìn ánh mắt các con long lanh trước bếp lửa, cầm củ khoai mà trệu chảo ăn, thị không cầm được nước mắt. Vừa lúc ấy, ở bên ngoài có tiếng cười gọi vọng vào. Cô Thơ có nhà không? Cô Thơ! Dạ, cháu có ạ. Thị vội vàng thưa, mở cánh cửa che ra xem, thì thấy ấy là bà Vị, người hàng xóm hiếm hoi bên cạnh nhà thị, cùng sống ở góc làng này. Thị khẽ cúi đầu. Dạ chào bà. Bà gọi nhà cháu có chuyện gì ạ? Bà cụ cười tủm tỉm. Chả là ngày mai tôi có chuyện sang xã bên, đi buôn, bán ít khoai ít sắn. Ấy mà con trai tôi thì chị biết đấy, chúng nó năm xưa đi lính chết, chết giáo chết sạch, bỏ cả lại còn có 2 ông bà già. Ông chồng nhà tôi thì bệnh xương khớp mấy năm nay rồi. Tôi nhờ cô Mai gánh giúp tôi vài thúng, rồi tôi trả cô vài đồng để cho các cháu tí gạo nấu cơm. Chứ nom ra cảnh nhà thì thương quá. Nghe được bà già thuê việc tốt lại nói sẽ có tiền có gạo, thì thị chần chừ. Không phải vì là thị chê ít, mà thị biết chuyến đi này ít nhiều gì cũng phải mất vài ngày. Quay lại nhìn lũ con nheo nhóc, thấy chúng nó ăn khoai, trẹo trạo mà thị không đành lòng để các con ở nhà với nhau. Thường con vắng mẹ, không người chăm lo. Còn đang cau mày suy nghĩ, thì thằng cu Tấn, con trai lớn của thị nghe được. Nó chạy ra ngoan ngoãn thưa. Bu ơi, bu không phải lo đâu. Bu thiệt đi theo bà đi làm. Con ở nhà thấy bu chăm lo cho các em. Nhà mình còn khoai ăn mà. Bu không lo chúng con đói đâu mà bu. Hai đứa còn lại cũng nhao nhao vâng dạ. Chúng nó ra đều muốn mẹ chúng nó đi làm, còn hơn là phải loanh quanh khuân vác lặng nhọc ở trong làng. Nghe các con nói vậy thì thị cũng vững lòng hơn. Nhưng bản thân là người mẹ, làm sao nỡ để ba đứa con như vậy. Vẫn còn đang lấn cấn thì bà vị như hiểu vấn đề. Bà cười cười đi đến, vỗ vỗ vào lưng thị. Cô đừng lo, còn ông nhà tôi ngay bên cạnh đấy. Để tôi nhắc ông thi thoảng sang để ý giúp ba đứa. Ông nghe tuy già yếu một tí thôi, nhưng mà đi lại xung quanh thì không sao đâu. Tôi bảo ông mang gạo sang nấu cho chúng nó bữa cơm. Cô cứ yên tâm đi, người ta bảo là hàng xóm tối lửa tắt đèn có nhau mà. Nghe bà vị nói vậy thì thị thơ lúc này cũng an tâm đến bảy phần. Cuối cùng thị đồng ý ngày mai sẽ gánh hàng theo bà sang xã bên. Cơn gió đông ngày một thổi mạnh, không cho phép họ đứng ngoài trò chuyện lâu. Bà vị hẹn sáng sớm ngày mai thị sang bên nhà bà rồi ra về. Thị cúi đầu chui vào bên trong mái lá, ngồi xuống bên bếp lửa, ôm ba đứa con vào lòng dặn dò. Đêm hôm ấy thị cũng chẳng tài nào ngủ được. Chẳng hiểu sao trong lòng của thị cứ thấp thỏm như có lửa đốt. Linh cảm không tốt về chuyến đi này cứ bùng lên. Thời buổi loạn lạc, chiến tranh triền miên, chồng thị đi lính còn chưa biết sống chết. Không biết là cuộc đời bốn mẹ con thị rồi đi đâu về đâu. Cứ nằm suy nghĩ mãi không đành, thị quay sang nhìn các con đã ngủ, rồi cũng cố mà nhắm mắt dỗ giấc, lấy sức ngày mai còn lên đường. Đêm hôm ấy, thị thấy chồng về trong mơ. Anh mặc quần áo lính, cứ đứng ở cổng, nhìn vào nhà mà thở dài sườn sượt. Thỉnh thoảng, anh lại khóc nấc lên, nhưng tuyệt nhiên là anh không nói năng gì cả. Thị cứ thế mếu máo, bám chặt vào cái nan che cửa, mà gọi chồng. Nhưng tuyệt nhiên thị không tài nào mà bước ra ngoài được. Giữa hai người như có một khoảng cách vô hình. Mình ơi, mình về với em với con ạ. Mình ơi, mình về thì mình vào nhà đấy. Mình ơi, mình ơi. Cứ như vậy cho đến khi tiếng gà gáy ở đằng đông, cũng là lúc người chồng tan biến theo cơn gió, thì cũng choàng tỉnh dậy. Thấy thằng con trai lớn cũng đã dậy từ bao giờ. Thằng bé giỏi giang đang ngồi bên bếp đun nước. Nhìn thấy mẹ đã tỉnh, nó bưng cho thị bát nước nóng uống lấy tinh thần. Con mình tuy tuổi còn nhỏ nhưng tính tình cũng thành thục, biết quan tâm, biết hiểu chuyện. Thị dặn dò con trai rồi ôm chặt từng đứa con từ biệt. Dù sao đây cũng là lần đầu tiên thị xa các con dài ngày. Thị với lấy cái nón quai thào đã cũ đội lên đầu, rồi khẽ mở cánh cửa tre đi ra ngoài sân. Gió ở bên ngoài cứ thổi lồng lộng, dường như chờ đợi cả đêm. Chỉ chờ thị bước ra là chúng nó quấn lấy, luồn lách qua cái mớ áo đã rách nát cũ sờn của thị mà hành hạ. Linh cảm không lành vẫn cứ bập bùng trong đầu. Thị quay lại nhìn ngôi nhà liêu xiêu, rồi cất bước đi sang bên nhà bà vị. Vừa sang tới nơi, đã thấy hai ông bà ngồi vẫy vẫy thị. Dạ, cháu chào hai ông bà ạ. Cháu sang để giúp bà gánh khoai sang xã bên ạ. Thôi được rồi, cô Thơ hẵng đi vào đây cho nó ấm đã. Ông Sen chồng bà vị cũng là người có chữ nghĩa. Ông rót cho thị chén nước trà nóng, mời thị ngồi, rồi đưa thị củ khoai vẫn còn ấm, dặn thị ăn cầm hơi sáng, chốc đi cho nó đỡ quắt bụng. Được hai ông bà quan tâm, Thị cũng vui lòng. Bà Vị dặn chồng thi thoảng sang bên ba đứa trẻ để trông nom xem chúng nó thế nào. Cuối cùng hai bà cháu quẩy khoai sắn lên đường khi trời còn tờ mờ sáng. Ở nhà, bọn trẻ bây giờ mới ngủ dậy. Thấy mẹ không ở bên, đứa nào đứa đấy như sắp khóc. Thằng bé Tấn vội vàng đến dỗ hai đứa em, rất ra dáng anh lớn. Hai đứa bé dần dần rồi nín. Con bé sụt sùi trong cơn nấc. Anh ơi, mẹ đi mấy ngày, mẹ chừng nào mới về? Anh không biết, nhưng chắc chỉ 2-3 ngày nữa sẽ về thôi. Các em ở nhà phải ngoan, không được quấy, không là anh đánh đòn đấy. Vừa nói thì thằng cu tí túm tay anh nó lắc lắc, than đói. Vừa lúc có người gọi, thằng cu Tấn, con Tâm thằng tí đâu? Ra ông bảo xem nào. Nghe có người gọi, Tấn nhanh chân chạy ra thì nhận ra là ông cụ Sen, chống gậy lom khom ở ngoài. Nó vội vàng chạy tới đỡ ông vào nhà, bọn trẻ nhốn nháo vây quanh. Ông cụ cười cười, ờ, ngoan lắm. Bù chúng mày đi làm cho ông bà rồi, ông mang gạo sang cho mấy đứa, nấu nồi cháo mà ăn cho đỡ xót ruột. Thì thằng Tân có biết nấu không? Thằng cu Tấn được ông Sen cho túi gạo thì thích lắm. Nó vội vàng chạy đi vo ngay. Còn con bé thì tíu tít đấm lưng cho ông. Ông cụ nhìn bọn trẻ con ngoan ngoãn biết điều mà cũng cảm thấy thương. Thằng cu tí nói, ông ơi, hay là ông ở lại ăn cơm với anh em chúng cháu? Ông lão lắc đầu, ông ăn ở nhà rồi. Bà nói là chúng mày lâu không được ăn cơm, ông mang gạo sang nấu mà ăn, cho nó đỡ rát ruột. Ngồi chơi một tí với anh em chúng mày, rồi ông còn phải về bên đấy xem con lợn con gà. Chẳng mấy chốc cơm chín, thằng Tấn mở vung, mùi cơm nóng tỏa ra ngào ngạt, làm cho ba đứa trẻ hò reo vui sướng. Ông ơi, chúng con mời ông ăn cơm. Ông cụ ngồi nhìn mấy đứa nhóc ngoan ngoãn mà cũng vui lây. Chợt ông lấy từ trong túi áo ra một bọc lạc rang. Ông đưa cho chúng nó, bảo là ăn với cơm thì càng ngon. Quả thực, ba đứa trẻ cười tít mắt. Tự nhiên con Tâm nó nói, nếu mà có Bu ở nhà ăn cơm cùng mình thì thích quá anh nhỉ. À, đương nhiên rồi, có Bu thì phải càng vui hơn chứ. Thằng Tí tự nhiên mếu máo nhớ mẹ. Nó ăn bát cơm lạc mà cứ sụt sùi chảy nước mắt. Anh chị nó lại phải dỗ thằng Út. Ông Sen an ủi, thôi, thế bây giờ ông cũng về rồi, nhà bên đấy có ai đâu, có gì ông sẽ lại sang nhá. Chúng mày phải ngoan, mẹ chúng mày đi 1-2 ngày rồi về mà. Cứ như vậy 2 ngày trôi qua, tình hình căng thẳng rối ren. Cho nên hiện giờ bà Vị và Thị Thơ mới bán được gần hết mấy gánh khoai. Hai người ngồi bám ở chợ thì nghe đâu mọi người nhao nhao hớt hải nói chuyện với nhau rằng vua Lê Chiêu Thống từ khi chạy trốn đã cầu giặc Bắc đến để đánh dẹp quân Tây Sơn, hiện giờ đang tràn về, đi đến đâu là cướp bóc chém giết phá hoại tới đó, mà vùng này thì e rằng là chẳng được yên. Họ kháo nhau là phải dắt díu chạy khỏi đây càng nhanh càng tốt. Thị Thơ nghe tin vậy thì vội vàng bảo bà Vị để hai bà cháu còn liệu đường mà chạy nạn. Vừa nghe Thị Thơ nói, bà Vị cũng mau mau thu dọn. Bởi vì ai nấy đều đang nháo nhào, bỏ chạy. Trên đường về, hai người gặp dân ở các xứ chạy giặc, đông lắm. Nhiều kẻ tham lam lợi dụng tình hình này mà giở trò cướp bóc, đánh đập những người chạy nạn, mặc kệ cho cả quan binh đi trên đường. Thấy hai người đàn bà già trẻ, cắp quang gánh, vai đeo nải. Một kẻ trong số chúng để ý, chúng nó liếc mắt nhắm vào cái túi vải bà Vị đang đeo, cho rằng là bà ấy có tiền. Nó huýt sáo gọi đồng bọn, xông đến giật túi. Vừa đưa tay vào túm thì bà Vị giằng lại. Ôi giời ơi, chú làm gì đấy? Chú làm gì đấy? Ôi giời ơi, cướp, cướp. Bà con ơi, cướp giữa ban ngày ban mặt thế này. Hai thằng đồng bọn thấy vậy liền xông tới, xô ngã bà già xuống. Rồi chúng nó mặc kệ, ấy là đàn bà già cả hay gì, chúng nó đấm đá túi bụi. Bộ già, muốn xông thì bỏ tay ra. Không thì chúng ông cho mụ nằm dưới ba tấc đất. Bỏ ra. Thị thơ vừa kịp định thần lao đến. Thị cố hết sức bình sinh. Túm tay túm tóc, kéo áo, lôi cái bọn du thủ du thực ấy ra khỏi người bà cụ. Các anh, giữa ban ngày ban mặt mà dở trò cướp bóc của người. Cút đi không tôi gọi người bây giờ, cút đi. Thị vừa chửi, vừa lôi kéo. Thế nhưng chúng đâu có dễ dàng bỏ qua. Một thằng bị túm tóc giật ngược lại. Nó tức khí quay qua đạp thẳng vào bụng thị đau đớn, ngã rúi rụi. Bà vị thì tay vẫn ôm khư khư cái túi không buông. Thị thờ đau lồm cồm vừa bò dậy. Bà vị thấy vậy thì quơ lấy cái đòn gánh, gắng sức nhịn đau mà đập mấy thằng ác bá, miệng kêu cứu. Chúng nó quay sang nhìn thấy thị thơ vướng víu thì liếc nhìn nhau gật đầu. Chúng nó lại đấm túi bụi. Bị hai gã đàn ông đánh liên tiếp, thị thơ tối tăm mặt mũi nhưng vẫn cứ bấu chặt lấy chúng nó. Chúng nó càng ra đòn nặng hơn. Người dân xung quanh nhìn phường ác bá manh động nhưng cũng không ai dám vào can. Cũng may có vài người bất nhẫn quá chạy đi báo cho quan binh. Lấp ló từ xa nghe tiếng kêu cứu thảm thiết, quan binh chạy tới. Nhưng vì dòng người đông quá, họ xô đẩy người dân ra. Khi tới gần, thấy thằng vai u thịt bắp đang hành hạ hai người đàn bà. Một thằng thì vẫn cố giành giật cái túi. Chúng nó nhìn thấy một màn này, xôi hết cả tiết, không suy nghĩ nhiều. Nhận ra đây là cái quân ác bá cướp ngày. Quan binh lập tức rút kiếm ra khỏi vỏ mà quát to. Chúng mày làm cái trò gì đây? Muốn chết phải không? Mấy tên ác bá đang hùng hổ nghe tiếng quát, ngước lên vừa nhìn thấy là quan binh thì cuống cuồng xô nhau bỏ chạy. Thị thơ sức tàn lực kiệt, túm lấy chân của hai thằng. Chúng nó vướng víu, cứ thế mà lôi sành sạch, kéo lê thị đi. Người dân trông thấy thì thương xót. Đến bây giờ thì bất chấp sợ hãi, người ta giang tay cản lại. Mấy thằng ác bá thấy đám đông phẫn nộ thì vùng vẫy sợ hãi, lại nhìn lại đằng sau thấy quan binh đang lăm lăm đao kiếm đi tới. Chúng nó lắp bắp: Ôi dồi ôi, xin quan tha cho, chúng còn chót giải. Xin à? Xin mẹ nhờ chúng mày, chém luôn không cần giải nữa. Mấy người lính lập tức chớp cơ hội xông tới vung kiếm chém ngay trước mặt bản dân thiên hạ. Hai kẻ đáng chết chỉ thấy lạnh lẽo sau gáy. Vừa quay đầu lại nhìn, miệng còn chưa kịp há thì đã thấy máu nhuộm đỏ khắp nơi. Một người lính nhổ phì bãi nước bọt rồi sút văng hai cái đầu sang một bên. Một thằng nhanh chân chỉ bị chém sượt qua vai rồi lập tức cuống cuồng chạy đi. Trong cơn náo loạn, người ta không biết nó chạy bay biến đâu. Liếc qua liếc lại đã mất hút. Mấy người lính xong việc cúi xuống đỡ người phụ nữ và bà cụ dậy thì họ đã yếu lắm rồi. Khổ thân bà vị, tuổi già mà bị đánh đập dã man, đã chết tự bao giờ. Tay vẫn cứ ôm khơ khơ cái túi, còn thị thơ thì mặt mũi bầm dập, máu mũi máu miệng cứ thế mà túa ra theo từng nhịp thở. Thị nằm đó cứ nấc lên từng tiếng, máu cứ ổng ọc trào. Thị hấp hối liếc nhìn lên bầu trời. Trong mắt của thị, nhìn thấy chồng thị, nhìn thấy ba đứa con, lẫn trong hàng nước mắt là máu vẫn đang chảy. Cho đến khi thị chút hơi thở cuối cùng, người ta lấy làm tiếc, cũng lấy làm tự trách bản thân, không thể nào cứu được hai người đàn bà tội nghiệp. Cuối cùng, người ta bảo nhau đưa tạm hai cái xác đi, chứ cũng không bất nhẫn để vứt họ nằm trơ trọi giữa đường. Bấy giờ ở nhà ba đứa trẻ đang vui vẻ chơi với nhau, tự dưng thằng cô tí nó khóc. Nó khóc đến nhèo nhẽo không tài nào dỗ được. Ông Sen sang bên này chơi, thấy vậy cũng lấy làm lạ. Đang định hỏi han thì nghe có tiếng người gọi ý ới ở ngoài cổng. Ông cụ chống dậy gậy ra xem, nhìn thấy là một người thanh niên ở làng. Ông Sen đây rồi. Ông ơi, ông biết tin gì chưa? giặc Thanh tiến quân sang xâm lược nước ta rồi. Ông xem mau mau thu xếp rồi chạy đi thôi. Cháu còn phải đi báo cho mọi người. Nhanh lên ông. Ông Sen nghe tin như sét đánh ngang tai, run lẩy bẩy. Cây gậy rơi cả xuống đất. Người kia đỡ ông dậy rồi giục ông chuẩn bị thu xếp đồ đi cho nhanh. Anh còn phải đi thông báo cho người làng. Ba đứa trẻ con nghe ông thúc giục, lập tức lấy khoai lấy gạo bỏ vào túi, nhanh chóng theo đoàn người chạy nạn. Ba anh em của chúng nó còn nhỏ, cũng biết là giặc rất sợ, nhưng đâu có biết là sợ đến mức nào. Chúng nó nói rằng là mẹ chưa về, chúng nó chưa đi được. Ông Sen vì lo lắng đành phải nhờ một người dân mang bọn trẻ đi cùng cho nhanh, kẻo đến khi người di tản càng đông càng loạn càng nguy hiểm. Ông hứa là lúc nào mẹ chúng nó về thì ông bà sẽ cùng với mẹ nó đi tìm rồi đón chúng nó về đây. Bọn trẻ nghe ông cụ nói vậy, thấy người dân ở trong làng cũng đang kéo nhau đi, người nào người đấy tay bồng tay bế rất vội vàng. Ba anh em cuối cùng buồn bã từ biệt ông già mà đi. Ông Sen đứng nhìn theo bóng hình của lũ trẻ mà rơi nước mắt. Dù chẳng phải là ruột thịt, nhưng ông coi bọn chúng như con cháu trong nhà. Ông đã ngoài 70, bệnh già xương khớp, đi lại còn lẩy bẩy. Bản thân ông sống được đến nay coi như cũng là thọ. Ông nguyện ở lại sống chết cùng mảnh đất quê hương. Một phần ông cũng muốn đợi người vợ già cùng với thị thơ trở về. Trong đầu của ông chẳng hiểu sao cứ có linh cảm không ổn. Chẳng hiểu sao nước mắt đục ngầu của ông cứ thế rơi. Ông lủi thủi ngồi ở trên phản, mặc cho tiết trời đông lạnh buốt. Đã một thời gian, khi lũ trẻ theo dòng người đi chạy nạn, thằng bé Tấn thấm thoát nghe được tin quân giặc đã chiếm kinh thành. Suốt đường đi thời gian qua, đồ ăn đã hết, nhưng anh em không nghe được ngóng được tin tức gì về mẹ. Trong tâm của chúng nó biết có khi mãi mãi chẳng bao giờ gặp được mẹ nữa. Bọn trẻ cứ thế theo dòng người chạy nạn đi mãi, đói thì xin ăn, buồn ngủ thì tìm gốc cây vệ đường. Trời rét, chúng nó chui rúc vào trong những đống lá, đống rơm mà ngủ. Nhìn thế vậy, ai cũng ngậm ngùi xót xa. Thế nhưng vì thời buổi loạn lạc, họ còn phải lo cho thân mình. Người nào khấm khá hơn thì cho chúng nó cái bánh, quả chuối, củ khoai. Thấm thoát đã đến những ngày giáp Tết. Hôm ấy những hạt sương còn đọng trên lá, bầu không khí buổi sáng ở phiên chợ cận Tết cũng có phần nhộn nhịp. Người người đi chợ mua sắm, các bà các cô đội nón quai thao đi mua gà mua chuối. Các ông các chú thì đi ngắm cành đào cành mai mua rượu. Bọn trẻ tíu tít đi bên cạnh cha mẹ đòi manh áo mới. Cảnh nhộn nhịp đông vui là thế, nhưng ở vùng quê này không ai để ý đến những đứa trẻ đói khổ bên vệ đường. Ba anh em dắt díu nhau bước vào một cửa hàng nhỏ lụp sụp xin ít cơm nguội hay là cái bánh ngô. Nhưng vì trông chúng nó rách dưới bẩn thỉu, bà chủ quán lại là phường chua ngoa, liền hất cái cằm núng nính mỡ, chỉ tay mà quát: "Bà cái đứa kia, sáng dậy ra đã ám quẻ quán nhà bà. Bao nhiêu quán chúng mày không đi mà lại nhắm vào quán bà đấy. Ôi giời ơi, bẩn thỉu thế kia, cút ngay chứ không tao lại lột xa ra ra bây giờ đấy. Biến ra ngoài để tao còn đốt vía. Cút ngay Ba đứa trẻ bị mắng té tát thì sợ hãi cuống cuồng dắt díu nhau chạy. Thế nhưng đói quá, chúng nó chẳng còn mấy sức, cuối cùng ngã sóng xoài. Vừa lúc trước mặt có một người đàn ông rảo bước qua. Con khỉ nhỏ trên vai người đàn ông nhìn thấy ba đứa trẻ ngã, nó nép ở đằng sau vai, ròm ròm lên, nó hú khèn khẹt. Người đàn ông đưa tay vỗ vỗ con khỉ, đoạn cúi xuống đỡ bọn trẻ, phủi đi bùn đất trên quần áo của chúng nó mà hỏi: "Các con có làm sao không? Sao lại bị người ta mắng chửi ra như thế?" Thằng bé Tấn nhăn nhó rồi ôm lấy hai em, cúi đầu xin lỗi người đàn ông: "Lạy ông, chúng con không sao. Ba anh em chúng con đi theo dòng dân chạy nạn mà tới đây, không nơi nương tựa, phải xin ăn qua ngày. đến đây bị người ta chửi mắng mà ngã trước mặt ông. Lạy ông, chúng con xin lỗi. Nghe bọn trẻ lễ phép, lại ngoan ngoãn, lại thương cái hoàn cảnh khốn khổ, người đàn ông dắt chúng nó đi đến hàng ăn đối diện hàng mụ béo mà gọi: phiền ông chủ cho 4 bát mì với 4 cái bánh. Chờ một lát, có ngay, có ngay. Nghe ông gọi thết đãi, bọn trẻ mừng lắm rằng hôm nay lại gặp được người tốt, được ăn bữa no. Thế nhưng gọi xong thì thằng cu tí nắm tay người đàn ông: ông ơi, ông cho con thêm 1 cái bánh nữa, con muốn cho bạn kia, trông bạn ấy đói lắm, còn khổ hơn cả anh em con ông ạ. Vừa nghe đến đây thì người đàn ông cười cười hài lòng, căn bản ông thiếu gì tiền. Thế nhưng khi nhìn theo hướng tay thằng cu tí chỉ thì ông tròn mắt kinh ngạc. Thằng Tấn và con Tâm thấy em mình chỉ tay cũng ngoảnh nhìn theo. Thằng bé chỉ vào xó chợ, nơi dưới bóng cây xấu già che phủ, tối tăm ẩm thấp. Tí ơi, em đói quá hay sao mà em nói linh tinh? Ở đó có ai đâu hả tí? Có, bạn ấy còn đang nhìn em kia kìa. Mặc cho anh em nhà chúng nó nói chuyện, người đàn ông từ nãy đến giờ sững sờ ngạc nhiên. Ông vốn là đạo sĩ, cho nên ông rõ hơn ai hết. Đứa bé đang ngồi ở chỗ gốc cây xấu nơi tăm tối, trước đây cũng đã từng là con người. Thế nhưng chỉ đã từng là con người mà thôi. Nói thẳng ra, ông nhận ra đấy là hồn ma của một thằng bé chết đói từ bao giờ. Ông mỉm cười xoa xoa đầu mấy đứa trẻ: các con tên là gì? Thằng Tấn đáp: lạy ông, con là Văn Tấn. Em gái con là Thị Tâm. Còn em út con là Văn Tý. Con năm nay 12 tuổi. Em gái con 10 tuổi. Còn thằng Tý có 7 tuổi thôi. Lạy ông, thế con mạn phép hỏi, danh tính của ông là gì? Rồi cả con khỉ trên vai ông nữa. Người đàn ông mỉm cười. Ngoan lắm. Người đời gọi ta là Nguyễn Phong. Còn con khỉ nhỏ này, ta gọi nó là Tiểu Tôn. Các con cứ gọi ta là thầy Phong nghe chưa? Không gọi là ông nữa. Ba đứa trẻ nghe vậy thì dạ vâng. Vừa lúc đồ ăn được mang ra, bọn trẻ thấy được ăn, thích thú vui sướng. Con khỉ trên vai của thầy Phong từ nãy đến giờ vẫn rụt rè. Thế nhưng nhìn bọn trẻ cười nói nhảy nhót, nó cũng thò thò cái đầu, ngó ngó nghiêng nghiêng, rồi nhảy xuống bàn làm trò. Vậy là mọi người cùng ăn uống vui vẻ. Nụ cười hồn nhiên của lũ trẻ cộng với con khỉ dễ thương làm cho mấy người trong quán cũng cười theo. Cái quán nhỏ như bừng lên sức sống, ai nấy đều khoái chí. Ngược lại hẳn với nụ cười của đám người bên này, con mụ béo đánh đá ở hàng đối diện cứ hầm hầm mặt liếc sang. Mụ nghĩ trong bụng rằng, sao khách khứa cứ luôn sang hết bên đó, còn bên này thì mụ chỉ có bán được cho rồi. Mụ chửi thầm, tiền sư bố cho mày chứ. Mọi người ở đây ai mà chẳng biết mụ, cho nên người ta cũng chẳng buồn ngó ngàng. Nghĩ bọng, mụ cầm tờ giấy ra đốt vía rồi nhảy cồ cồ. Cái dáng của mụ béo núc na núc ních, nhảy qua nhảy lại, làm cho ông thầy Phong trông rõ là buồn cười. Ông phe phẩy cái quạt: ăn cho no đi các con, còn cái bánh này thầy sẽ mang ra cho bạn ngồi đằng kia cho. Thầy nom bạn ấy bị bệnh rồi, các con đừng tới gần, kẻo bị lây. Đến lúc bị bệnh là khó chữa lắm đấy. Đoạn ông đi đến chỗ xó chợ, nơi linh hồn của thằng bé xấu xố đang ôm gối ngồi phủ phục. Ông đặt cái bánh xuống đất. Người đi qua đi lại không hiểu ông làm gì. Có vài người xì xào, hay là ông này ông nhiều tiền quá, ông mang đồ ăn đi vứt. Thời buổi này mà lãng phí của ngọc thực. Bàn tán một lúc rồi người ta cũng gạt đi. Quả đúng là ở chợ là cái nơi chuyện quái quỷ gì cũng có thể có. Linh hồn thằng bé nhìn thấy được cho ăn, nó ngước mặt lên nhìn thầy Phong, rồi nó cúi xu dạp xuống chỗ cái bánh hít nấy hít để. Chỉ trong chốc lát, cái bánh nóng hôi hổi trở nên thiêu thối nguội ngắt, bốc mùi chua chua. Được hưởng cái bánh của thầy, linh hồn bé nhỏ cũng từ từ biến mất như đã hoàn thành tâm nguyện. Lúc thằng cu tí quay qua nhìn thì chẳng thấy bạn đâu, nghĩ rằng là người bạn ấy đi chỗ khác, nó chẳng nói năng gì nữa. Thầy Phong liếc mắt nhìn thằng bé Văn Tí rất kỹ, biết rằng thằng bé có đôi mắt có thể nhìn thấy những thứ siêu linh ma quỷ. Nhìn nó cũng lễ phép ngoan ngoãn, mặt mũi lại sáng sủa. Suy tính một hồi, ông tiến tới gần, xoa xoa đầu. Gọi là xoa đầu, nhưng lúc đó bằng một thủ thuật rất nhanh, ông lén lấy vài sợi tóc của ba anh em lũ trẻ. Ông rút trong người ra mấy lá bùa quấn vào cẩn thận, rồi mới cất đi. Xong xuôi, ông gọi chủ quán tính tiền, còn cẩn thận mua thêm cho lũ trẻ mấy cái bánh ngô làm quà. Đến lúc từ biệt, con khỉ chạy tới, nó đánh đu lên vai của thầy Phong. Bọn trẻ kính cẩn chào thầy, rồi còn vuốt ve trêu chọc con khỉ nhỏ. Người đàn ông nhìn lũ trẻ, rồi mỉm cười rời đi. Con khỉ ngồi trên vai, nhưng vẫn cứ ngoái đầu quay lại, vẫy vẫy tay từ biệt. Ông thầy Phong nghĩ, bà đứa trẻ này ngoan ngoãn lễ phép. Thằng cu tí lại có tố chất học nghệ của ta. Chia tay lần này để xem có duyên gặp lại hay không. Nếu như có duyên thì ắt là phận. Ta sẽ thu nhận nuôi nấng làm đồ đệ. Giữa đường phố đông đúc như vậy, chỉ thấy bàn tay của thầy bắt một thủ ấn kỳ quái. Sau đó, bước chân của thầy bắt đầu bước đi theo từng nhịp rất kỳ lạ. Thế rồi giữa dòng người đang đi, không ai có thể nhìn được, bóng dáng của thầy cứ vun vút. Nếu như bây giờ có một đạo sĩ nào ở đây, sẽ nhận ra đấy là phép thần hành của những người tu luyện rất lâu năm mới có thể làm được. Kể từ ngày hôm ấy, thằng cu tí hay nhìn thấy những người ăn mặc rách rưới đi lang thang trong đêm tối, hoặc là ngồi ở những xó xỉnh. Đặc biệt là những người này chân chẳng chạm đất, mặt nhìn không rõ. Biết rằng anh chị mình không nhìn thấy được họ, cho nên nó cũng chẳng kể ra. Cứ như vậy cho đến một ngày, ba đứa trẻ đang nằm ngủ ở một góc chợ. Thằng cu tí buồn đi đái, cựa mình trở dậy, rồi lọ mọ tìm nơi giải quyết. Chẳng biết là thằng bé nó đi đái tận đâu, mà đến sáng ra thì con Tâm tỉnh dậy không thấy em. Nó hốt hoảng lay lay anh Tấn. Thằng bé Tấn mà lờ mờ mở mắt, rụi rụi đôi mắt còn tét nhèm gì. Nhưng vừa nghe thấy em nó nói thì vội vàng ngó nghiêng. Quả thực em trai của chúng đã biến mất. Con Tâm lo lắng mếu máo. Hai anh em vội vàng bổ đi tìm khắp xung quanh, hỏi từng người, nhưng ai cũng lắc đầu không biết. Như thể là em chúng nó đã bốc hơi. Thằng Tấn mếu, thế nó đi lúc nào? Con Tâm ôm mặt khóc rưng rức, nhớ lại tối qua lúc ngủ mới bảo, lúc thằng Tí ngủ, nó cựa mình nó kêu buồn đái, rồi chạy ra cái lán đằng kia kìa. Em nghĩ nó chỉ loanh quanh thôi, chả để ý. Bây giờ nó đi đâu mất rồi? Cứ như vậy, hai anh em vô vọng chạy đi tìm. Mấy ngày trôi qua, thấm thoát đã đến Tết. Người ta bàn tán về tin giặc đã bị quân Tây Sơn đánh đuổi khỏi bờ cõi. Ai nấy đều vui mừng khấp khởi. Kinh thành hiện giờ người ta đang tổ chức lễ hội ăn mừng. Thế nhưng nhìn anh em Tấn Tâm bây giờ, chúng nó làm sao mà vui được. Từ ngày lạc mất đứa em út bé bỏng, hai đứa trẻ còn chẳng thiết tha đi xin ăn. Chúng nó cứ ngồi co ro càng ngày càng gầy gò ốm yếu. Cả ngày chỉ biết mải miết đi tìm tung tích em. Rồi đến lúc hai đứa bé ốm kiệt sức, chúng nó nằm co ro dưới một gốc cây bên vệ đường, mặc cho mưa gió. Bây giờ cơ thể của chúng đau nhói, đầu óc quay cuồng. Cơn ốm mệt càng ngày càng xé nát tâm trí và tinh thần thể xác chúng, cho đến khi chìm vào hôn mê. Thằng cu Tấn vẫn còn có thể mở được đôi mắt đã mờ đục. Thế nhưng người nó đau bút lắm rồi. Nhìn em gái nằm nép ở bên cạnh, nó mếu máo. Nó than rằng ông trời, sao mà nỡ đối xử bất công, sao mà nỡ đọa đày gia đình nó thế. Cha đã đi mãi chẳng về, rồi đến lượt mẹ cũng không thấy tung tích đâu. Này em út cũng mất tích, e rằng đến giờ cả hai anh em nó cũng chẳng còn mấy được hơi. Thế rồi, như ông trời không tuyệt lòng người, có mấy người đi từ xa nghe tiếng khóc mà tới. Trước khi thằng cu Tấn ngất lịm đi, nó cảm nhận được hình như nó và em gái được người ta bế xốc lên. Sau đó, nó không biết thêm bất kỳ điều gì nữa. Mẹ ơi! Mẹ ơi! Tiếng con Tâm cất lên trong mê man. Nghe tiếng em gọi, thằng bé Tấn giật mình. Đầu nó nghĩ tưởng rằng mình đã chết. Thế nhưng quay sang nhận ra em gái đang nằm ngay bên cạnh. Thầm hỏi rằng bây giờ anh em chúng nó đang ở đâu? Thằng cô Tấn đưa cặp mắt nặng nề, đầu óc váng vất ngó nghiêng. Thấy mình đang nằm trên một cái giường gỗ lim sạch bóng, mà ngôi nhà cao ráo rộng rãi trông lại rất sang trọng. Nó đoán hay đây là người nhà nhà của người đã cứu mình. Nhìn em gái vừa nằm vừa nói sảng, Tấn nhẹ nhàng vuốt ve đầu của em kiểm tra, rồi cũng vui khi trán của con bé đã nguội đi rất nhiều, đã hết cơn sốt. Xoay người bước xuống khỏi cái giường, lê từng bước chân ra khỏi căn phòng. Nó nhìn thấy một người đàn ông chạc 40 đang ngồi trên cái phản uống nước, đứng kế bên còn có người hầu. Người đàn ông thấy thằng bé Tấn tỉnh, liền xỏ guốc nhẹ nhàng đi tới. Cháu tỉnh rồi à? À tốt rồi. Thế có biết đã ngủ bao lâu không? Thằng bé Tấn khép nép. Dạ, lạy ông, đội ơn ông đã cứu anh em con. Nhưng ông là ai? Chúng con đang ở đâu? Thấy thằng bé ngơ ngác, biết nó lạ lẫm nơi này, người đàn ông dắt tay thằng bé lại gần cái phản. Ta là Phúc Tiến, là quan chánh tổng của tổng này. Hai ngày trước, ta cùng mấy người tùy tùng đến vui lễ hội ở Kinh Thành. Trên đường về nghe tiếng khóc, cho nên sai ra nhân qua xem là chuyện gì. Chẳng hay thấy anh em nhà Trung May nằm dưới gốc đa. Đến khi kiểm tra thì thấy Trung May đang sốt sình sịch. Ta vội vàng cứu lấy mang về. May mà còn chưa nguy hiểm đến tánh mạng. Thế em gái của cháu sao rồi? Thằng Tấn thấy ông Chánh Tiến quan tâm như vậy thì cũng bảy phần thoải mái. Gánh nặng trong lòng khi bị đưa đến một nơi lạ lẫm phần nào cũng tan đi. Nó thưa là em gái nó vẫn chưa tỉnh. Ông Chánh cất giọng. Còn Xuyên đâu? Ra ông bảo nào? Có tiếng dạ to cất lên. Ông Chánh sai người hầu mang cơm cháo cho thằng Tấn ăn, rồi còn để ý chăm sóc đứa em gái. Chẳng mấy chốc, niêu cơm nhỏ được bưng lên. Thằng bé ngửi thấy mùi cơm nóng, cái bụng bất chợt sôi lên ủng ục. Ông Chánh tủm tỉm cười, vỗ nhẹ vai. Ăn cơm đi. Tự dày anh em trung bày ở lại đây với ta. Nghe ta dạy bảo nghe chưa? Xong dắt thằng bé ngồi vào ăn cơm. Nhìn tô cá kho, thố cả muối, canh rau muống, lại còn có cả lạc rang. Nước dãi cứ ứa ra đến không nhịn được. Chị Xuyến người hầu bới cơm đưa cho nó. Ông Tiến mỉm cười gật gật. Đến bây giờ thì thằng Tấn cắm đầu ăn nấy ăn để. Nó nghĩ bụng, ông Chánh đúng là người tốt. Đến tối thì con bé Tâm tỉnh lại cũng như anh. Nó đưa mắt láo lên nhìn quanh, thấy anh đang ngồi bên giường mà nó mếu. Nghe tiếng của hai đứa, ông Chánh ngó vào, thấy anh em nó đang tỉ tê. Thằng Tấn kể chuyện được ông Chánh cứu, ông Chánh tốt. Ông liền đằng hắng một tiếng, đưa chân bước vào. Con Tâm vội vàng ngồi dậy. Anh em con đội ơn ông, đội ơn ông cứu anh em chúng con. Vừa nói chúng nó sụt sùi. Ông Tránh xót thương, đôi mắt cũng rưng rưng, gọi người hầu tới bảo mang đồ ăn lên cho anh em chúng nó ăn, rồi còn nghỉ ngơi cho lại sức. Xong ông đi về buồng. Ông trầm ngâm suy nghĩ về cuộc đời của lũ trẻ, không biết chúng đã phải trải qua những gì. Định bụng sáng mai khi chúng nó dậy, ông sẽ hỏi thăm cụ tỉ ngọn ngành. Vậy là một đêm như thế trôi qua. Cũng may là ông trời còn đoái thương không tuyệt đường của anh em nó. Trước khi chìm vào trong giấc ngủ, thằng Tấn tự nhiên lại nhớ đến em út của nó. Tí ơi, tí đang ở đâu đây tí ơi? Cho đến khi con gà trống đậu ở trên đỉnh cây rơm cất lên tiếng gáy ồ ồ. Trời vẫn còn đang độ đầu xuân se lạnh, hơi sương sáng sớm trong lành. Ông Tránh Tiến đứng dậy vươn vai, hẳn còn đang sảng khoái tận hưởng một ngày mới, thì nhận ra hai đứa trẻ đã dậy từ bao giờ. Chúng nó đang tất tả xoay quanh phụ giúp chị Xuyến nấu cơm sáng. Nhìn hai đứa bé đã khỏe lên nhiều, nhanh nhẹn tháo vát, ông bật tiếng cười. Con Xuyến thấy ông chủ đã dậy, vội vàng chạy ra pha ấm nước chè, rồi bưng cơm sáng đặt lên trên cái sập ở trước hiên. Ông vẫy vẫy hai đứa trẻ. Thằng Tấn, con Tâm đâu? Qua ăn cùng ta nào. Hai anh em đang ngồi dưới bếp cùng với chị Xuyến, nghe ông Tránh gọi, chúng nó thoạt đầu còn ngại ngùng. Chị Xuyến thúc thúc, hai đứa chúng mày qua ăn với ông đi, ông quý ông thương thì ông mới gọi đấy, đi đi. Thấy ông Tránh như vậy, chúng nó cũng dần quen. Hai đứa chạy đến cúi đầu lại, cho đến khi ông nhắc lại một lần nữa mới dám mon men bỏ lên trên cái sập để ngồi ăn cơm. Ăn xong, ông dắt chúng nó đi dạo quanh quanh. Bấy giờ chúng nó mới để ý, nhà không chỉ có mỗi ông Tránh và chị Xuyến mà còn có cả mấy người lính canh. Ông Tránh dắt hai đứa trẻ ra chợ, vừa đi vừa kể cho chúng nó nghe những câu chuyện ở trong vùng. Đi tới đâu người ta đều cúi đầu một câu lại ông Tránh, hai câu lại ông Tránh, mà hai đứa trẻ con mắt cứ tròn xoe. Cuộc đời chúng nó đã bao giờ trải qua những chuyện như thế này đâu. Hai đứa trẻ cảm giác người đang dắt chúng nó đi cứ thân thuộc như cha như mẹ. Ông Tránh bất chợt cất tiếng. Hai con có đồng ý làm con của ta không? Vừa nghe câu nói ấy, hai đứa trẻ sững lại. Chúng nó ngẩng lên nhìn ông Tránh, tưởng mình nghe nhầm. Lại thấy ông Tránh ánh mắt tha thiết. Tùy gặp hai con chưa bao lâu, nhưng đưa hai con về, ta thấy bản thân như thêm yêu cuộc đời này hơn. Ta mong hai đứa đồng ý ở lại làm con ta. Nghe lời này, hai anh em nhìn nhau. Nhìn thấy đôi tay của ông Tránh đang dang ra, chúng nó xà vào lòng, ôm chặt lấy ông. Đã lâu lắm rồi, lũ trẻ không cảm nhận được sự ấm áp như vậy. Hai anh em chúng nó bật khóc dấm dứt. Cảm giác được che chở, được chăm sóc, nó hạnh phúc làm sao. Kể từ khi làm con trai của Tránh Tổng sứ ấy, hai đứa trẻ đi đâu cũng được người ta biết. Nhiều người gặp anh em chúng nó lên đường, trên đường, còn cúi chào rạp, mang hoa quả bánh kẹo mời, khác xa với lối sống nay đây mai đó lang thang suốt thời gian vừa qua. Thậm chí có nhiều lần, cha chúng nó, tức là ông Tránh Tiến, đi công việc du ngoạn sang những tổng khác hoặc là lên huyện lên kinh cũng dắt con theo. Chúng nó được kết giao với nhiều bạn hữu con của xã trưởng, Tránh Tổng các vùng. Rồi còn được ông Tránh cho theo học các thầy có tiếng, học pháp tắc lễ nghĩa, rèn được cả thân võ nghệ. Thời gian cứ như là gió thổi ù ù trên triền đê, thấm thoát đã 5 năm trôi qua. Văn Tấn bấy giờ đã 17 tuổi, bẻ gãy sừng trâu. Vì chăm rèn luyện võ nghệ cho nên thân hình cao lớn cường tráng. Còn Thị Tâm thì cũng đã ra dáng thiếu nữ 10 năm, lớn lên xinh đẹp vô cùng, được bao người để ý. Thế nhưng, hai đứa trẻ chưa bao giờ là quên mình còn có một gia đình. Giờ đây gia đình hiện tại của chúng là của ông Chánh Tổng, có thêm hai thành viên mới. 2 năm trước, trong một lần ông lên tỉnh, gặp được một cô gái chặt tuổi đôi mươi rách dưới ngồi xin ăn. Thấy cô đáng thương, ông mang về cho làm việc nhà. Ấy thế mà chỉ một thời gian, ông Chánh ngỏ lời cưới cô ấy. Từ ấy cô gái lên bà Chánh, người ta gọi là Chánh Thi. Có lẽ việc ông cưới bà Chánh Thi là một sai lầm, bởi bản tính của cô ả là người đanh đá, chua ngoa, hay bắt bẻ những người ăn kẻ ở. Thậm chí mấy lần quá quắt, còn lôi người vợ cũ đã khuất của ông Chánh ra so sánh. Như vậy, chứ có ai dám nói lại với ông Chánh bao giờ đâu. Sợ rằng là khi bà Chánh Thi làm nũng, lại làm tình làm tội, ông Chánh nghe theo quay ra trách phạt mình thì chết. Bà Chánh cứ thế được đằng chân, lân đằng đầu, càng ngày càng làm tợn. Sau đó một thời gian, có người đàn ông trong làng tới xưng là Từ Hoán, là anh trai của bà Chánh Thi. Được vợ giới thiệu, ông Chánh Tiến cũng vui vẻ nhận vào cho sống ở làng ấy, cấp cho đất, cho dựng nhà. Từ Hoán này có nghề là thầy bói, mặc dù là không bị mù như những ông thầy bói thời ấy. Tuy nhiên người ta cũng tín lắm. Một phần vì người dân ở đây người ta nể là anh vợ của Chánh Tổng đấy. Phần còn lại, nếu mà không đến xem ông Từ Hoán mà đi xem người khác, sợ mất lòng ông Chánh Tổng thì ít, mà là sợ bà Chánh Thi nhiều hơn. Một ngày nọ trời đổ mưa to, ông Chánh từ lúc cưới bà Thi thì đi công việc liên miên suốt, ít về. Bà Chánh Thi nằm ướn ẻo trên chiếc giường lim mà than. Xuyến! Xuyến đâu? Dồi ôi, tao sắp chết rồi đấy này! Con Xuyến tất tả chạy từ dưới bếp lên. Dạ, bà gọi con ạ. Vừa dứt lời, nó bị bà Thi vả cho một cái, đau điếng. Còn bảo cái gì? Gọi ông Hoán tới đây thăm bệnh cho tao. Nhanh lên. Trời ơi, sao tao mệt thế? Cứ như là giòi bò trong xương đây này. Người cứ nóng ran hết cả lên đây này. Nghe vậy, con Xuyến làm sao dám cãi lời. Nó chạy xuống, khoác lấy cái áo tơi, rồi vội vàng đi ngay. Anh em nhà Tấn Tâm lúc này đang ở nhà dưới, trông thế vậy mà không hiểu là bà Thi bị làm sao. Chúng nó biết cái nết của bà Thi, cho nên cũng chẳng ưa bà. Nhìn vậy, quay sang lắc đầu ngao ngán, thương cho chị Xuyến. Đêm hôm mưa gió mà là phải lao ra ngoài trời. Đến cửa nhà Từ Hoán, con Xuyến gọi. Thầy Hoán ơi, thầy Hoán. Dạ, nhà cháu có chuyện nhờ thầy. Người đàn ông có nước da găm ngăm đen, dáng người cao ráo hơi gầy, trong nhà thò đầu ra. Ấy chính là Từ Hoán. Chị Xuyến thấy Từ Hoán thì vội vàng thưa ngay. Thầy Hoán ơi, bà có nói rằng là bà bị đau nhức, trong người bà nóng ran, bà cứ nằm toát mồ hôi hột, bảo con sang mời thầy về thăm bệnh cho bà ngay, kẻo không bà ngất ạ. Thầy Hoán thấy thế thì nheo nheo mắt, nở một nụ cười ý vị, nhưng vẫn ra giọng từ chối. Mày cứ về đi, tao đang bận việc. Đến giờ sự mới xong. Lúc ấy rảnh tao qua. Cứ bảo bà mày thế. Nhờ. Thấy Từ Hoán từ chối không đi. Chị Xuyến đang định cất lời cầu xin. Thế nhưng Từ Hoán đã đóng sầm cửa lại. Hết cách. Chị Xuyến đành phải chạy về báo. Cứ nghĩ là bà sẽ mắng mình vì không mời được thầy đến khám. Chị Xuyến cứ thập thò ngoài cửa chẳng dám bước vào. Thế con Xuyến đấy à? Dạ vâng ạ, là con ạ. Chị Xuyến thấy bà chủ gọi, đành cởi cái áo tơi ra đi vào. Thế chuyện bà dặn mày thế nào? Mời được thầy chủ à? Bà mệt sắp chết rồi đấy này. Chị Xuyến nghe bà chủ hỏi thì lại càng run rẩy, nói lại lời của thầy Từ Hoán. Cứ tưởng rằng có khi là ăn đòn vì không thỉnh được thầy về. Nhưng ngay khi nghe kể, thì bà Tránh Thi gật đầu dễ chịu. Bà còn dặn dò là chị Xuyến lôi xuống đi ngủ sớm, kẻo dầm mưa nó ốm. Chị Xuyến thở phào, may mà không bị phạt. Đã vậy còn được bà quan tâm, nhẹ nhàng lôi xuống nhà dưới. Thực tế thì chẳng phải là Từ Hoán bận bịu gì đâu, là hắn nói dối để lừa chị Xuyến. Cái câu bận đến giờ Sửu cũng chính là mật ngữ nhắc cho bà Tránh Thi rằng là giờ Sửu đêm nay lão sẽ sang. Vừa đến giờ thì có bóng người đàn ông nhảy phắt một cái qua bờ tường nhà ông Tránh. Sau đó thậm thụt lần mò từ ngoài vườn vào giữa trời mưa to gió lớn trong đêm khuya. Kẻ này lọ mọ thập thò đi đến sát vách nhà, lấy tay cào cào nhẹ vào chỗ cửa sổ đủ để cho người bên trong nghe tiếng. Một lúc sau có tiếng bà Tránh Thi: sao bây giờ mới tới? Ướt hết rồi kia kìa. Thế có rét lắm không? Vào đây nhanh để người ta sưởi cho. Thầy Từ Hoán rón rén chui tọt vào. Nào, thế bà Tránh Tổng đau ốm chỗ nào? Để anh xoa bóp cho. Nằm xuống nào. Thực tế hai người này chẳng phải là anh em họ hàng gì đâu. Chúng là cặp đôi chuyên đi lừa gạt, thậm chí là cướp giết người nhẹ dạ cả tin. Từ Hoán là một tên đạo sĩ, trong một lần gặp nạn được một ông thầy tàu cứu chữa rồi truyền nghề. Từ ấy chuyên luyện tà pháp, thu nhận đồ đệ giang hồ. Giờ muốn bày mưu bày trò đóng kịch để nhắm tới nhà ông Tránh Tiến và những người ở tổng này. Chúng nó bàn nhau để cho bà Tránh Thi giả làm ăn mày, tỏ vẻ đáng thương lấy lòng ông Tránh, đoạn nhân cơ hội xin vào làm cho nhà ấy, rồi dùng bùa mê thuốc lú để cho ông Tránh uống. À, cứ gần gũi hầu hạ, buông lời ngon ngọt, đưa ông vào cái bẫy chúng nó răng. Giờ đây, khi ông Tránh đã cưới ả về, mỗi một lần ông đi công việc là chúng nó lại gặp mặt mà gian díu nhau. Từ Hoán từ khi đến đây nhờ danh tiếng của Tránh Tổng mà kiếm được bộn tiền. Chúng nó không có ý định hại nhà ông ngay, mà muốn âm ỉ chờ thời cơ để vơ vét một chuyến lớn. Hai kẻ ấy dắt nhau vào gian buồng tối quấn lên nhau. Cho đến tận tờ mờ sáng thì Từ Hoán lại tất tả trèo tường ra về. Cứ thế, khi ông Tránh Tiến ở nhà thì chẳng sao. Thế nhưng hễ mà ông đi công vụ thì thi thoảng chúng nó lại tìm đến nhau mà gian díu. Người ta nói đi đêm lắm có ngày gặp ma. Thậm chí gã thầy pháp này cũng vậy. Một ngày nọ anh em nhà Tấn Tâm đi theo ông Tránh lên huyện chưa về. Nhà có mỗi con Xuyến và bà Tránh Thi. Đêm đó Từ Hoán lại lẻn vào tâm sự chiêm chuột. Đang thậm thụt với bà Tránh Thi thì tình cờ đêm con Xuyến buồn đi vệ sinh, mắt nhắm mắt mở vòng ra sau nhà lớn. Đột nhiên nó nghe tiếng xì xào rồi những âm thanh mờ ám từ nhà trên vọng ra. Cứ nghĩ rằng là mình mơ ngủ nghe nhầm, nó đứng lại áp sát tai nghe thử. Quả nhiên là nó nghe tiếng một người đàn ông và một người đàn bà cùng với tiếng thở hổn hển. Người đàn ông giọng cằn nhằn: mẹ kiếp, mấy hôm nay đánh bạc thua sạch cả tiền rồi. Người phụ nữ đáp: nói khẽ thôi, thế sao mình không mau tính kế giết Quách lão Tiến với cái đám người nhà này đi? Ở đây cũng đã hơn năm rồi, em chán ở đây lắm rồi. Tính chưa muốn cho thằng già để chết được, chính tay ta phải là người đâm nó để trả thù chuyện năm xưa. Vả lại cũng muốn để cho nó sống, thỉnh thoảng còn nhờ danh tiếng mà bòn tiền chứ. Làm gì thì làm, phải nhớ rằng là nhờ em thì mình mới có ngày hôm nay đấy, chứ không thì mình đừng hòng. Đến đây thì chị Xuyến giật mình. Chị có ngu đâu, làm sao mà không biết hai kẻ kia là ai? Dựa theo những gì nghe được thì chị chắc chắn rằng đó là Từ Hoán và bà Tránh Thi. Không ngờ chúng lại có ý hại chết cả ông chủ mà còn gian dâm với nhau. Đang định đi thì Chị Xuyến dẫm vào cành cây ở trong vườn nghe đánh rắc một tiếng. Chị giật nảy mình khi nghe tiếng rầm rập ở trong nhà. Chắc là đã bị phát hiện. Chị vùng chạy ra phía sau vườn. Vừa lúc bà Chánh Thi mở cửa sổ nhìn thấy bóng hình vụt đi. Vừa nhìn thoáng qua bà đã nhận ra ngay. Một suy nghĩ đáng sợ nảy lên trong đầu. Chết rồi, con Xuyến nó nghe thấy hết rồi. Làm sao đây? Từ Hoán ở đằng sau gằn giọng. Là con Hầu phải không? Nếu đúng là nó thì không cho nó chạy. Không được để cho bất kỳ ai biết. Thế phải, bây giờ phải làm sao? Mặc dù trong đêm tối, nhưng bà Chánh Thi có thể nhìn thấy ánh mắt của Từ Hoán lóe lên một tia sáng quỷ dị. Truy theo con chó đó, bắt nó lại. Dứt lời, gã rút từ trong áo ra một lá bùa hình người. Lão nhẹ nhàng phất tay một cái, lá bùa bốc cháy một cách kỳ lạ. Tay kia của lão bắt quyết, miệng lẩm bẩm đọc thần chú. Tia lửa lá bùa bùng cháy trong một loáng, rồi lá bùa biến mất. Ấy là phép gọi âm binh. Một bóng người màu xanh xám từ từ bốc lên từ tro tàn của lá bùa. Nghe theo lệnh sai sử, âm binh bay vọt truy đuổi theo chị Xuyến. Chị Xuyến cứ thế mà chạy trên con đường làng tăm tối. Chị không dám gọi cửa nhà người ta, sợ rằng lão thầy độc ác sẽ tìm ra mình trước khi mình kịp trốn. Đàn bà chân yếu tay mềm, làm sao mà chạy nổi với âm binh. Chị Xuyến vừa chạy vừa thở hổn hển. Chị cảm thấy từ đằng sau cơn gió lạnh lẽo cuốn theo lá cây xào xạc áp tới. Quay đầu nhìn lại thì thấy đằng xa là Từ Hoán đang đuổi theo, trên tay lăm lăm khúc gỗ, còn có một cái bóng trông vặn vẹo cũng hùng hục chạy sát theo mình. Biết rằng khó thoát khỏi, chị Xuyến tuyệt vọng la hét. Nhưng vừa mở miệng thì làn gió từ đằng sau lưng chồm lên thốc thẳng vào cuống họng của chị. Chị thấy miệng lưỡi của chị cứng đờ đờ lại. Sau đó chị không thể nào thốt lên được dù chỉ là một từ. Đôi mắt của chị đỏ ngầu lên như là người bị nghẹt thở. Chị Xuyến cứ thế ôm lấy cái cổ họng mà hồng hộc dãy đành đạch lăn đùng ra đất. Bấy giờ Từ Hoán mới tiến tới, lạnh lùng đưa khúc gỗ lên. Chị trách mày lắm chuyện, mày chết đi. Sau đó hắn đập túi bụi xuống. Chỉ trong phút chốc, chị Xuyến đã chết tốt. Từ Hoán nhổ bãi nước bọt. Đáng đời, lại dám nhìn trộm ông mày. Từ Hoán lẩm bẩm, rồi sau đó phất tay một cái. Cái bóng âm binh từ đằng sau túm lấy chân của xác chị Xuyến lôi đi sành sạch. Sợ rằng nếu như quảng đó giấu đi thì có khi người ta phát hiện điều tra rách việc. Cho nên Từ Hoán đưa xác chị Xuyến về vườn chuối để chôn. Nhưng trong đầu lại nghĩ ra một ý nghĩ. Xuyến nữa thì quên. Làm bát tiết canh kẻo phí. Quỷ thánh của tao lại có dịp được ăn tiết canh rồi. Từ Hoán nói vậy, chạy vào nhà lấy con dao bầu với cái chậu to, lôi sành sạch thi thể của chị Xuyến xuống dưới tầng hầm. Loay hoay một lúc mới xong. Với sự trợ giúp của âm binh, gã nhấc bổng cái xác đặt lên bàn, hứng cái chậu bên dưới. Rồi sau đó hắn dùng cái mặt bản của dao bầu vỗ bành bạch vào cổ cái xác. Chỉ trong một loáng, thứ chất lỏng màu đỏ thẫm bắn ra tung tóe, dòng máu nhỏ tong tỏng xuống cái chậu chẳng mấy chốc đã được non nửa. Thậm chí Từ Hoán còn trợn mắt lên cứa thêm vài nhát để cố vắt cho kiệt máu. Mày đừng có trách. Đừng có trách. Từ Hoán sau khi lấy tiết xong thì tiếp tục mổ phanh cả ngực của chị Xuyến ra, mò vào bên trong lấy quả tim. đã bắt đầu tím tái vì mất máu, ném vào cái chậu. Xong việc, mặc kệ cái xác, ném luôn con dao ở đó, hắn bê cái chậu đi ra một cái cây kỳ dị được đặt ở trong hầm, đổ ào ào cả chậu máu vào đó. Vừa tưới cho cái cây, hắn vừa cười khoái chí. Uống đi quỷ thánh, uống đi cho máu lớn, uống đi để giúp ta trả thù nào. Nào, uống đi, uống đi. Kỳ lạ ở chỗ, cái chậu cây bị đổ nhiều máu như vậy, nhưng không hề có máu nào thừa mớ chảy ra. Đổ tới đâu, cái cây kia hút hết đến đấy. Những cành cây khẽ rung rinh như thích thú. Cái cây nho nhỏ mới đầu dài còn chưa đến một thước, vậy mà khi được tưới máu nó lớn nhanh như thổi, cành lá tua tủa đã cao lên gấp đôi. Cho đến khi tưới xong chậu máu, chỉ còn trơ lại quả tim. Từ Hoán khoét một cái lỗ ở dưới lớp đất dưới gốc cây, rồi thả quả tim xuống bên dưới. Xong xuôi, hắn ôm cái xác đi ra vườn chuối chôn, cắm một cái cọc tre dài thẳng xuống tận bên dưới, đâm xuyên qua cái xác. Trên cọc tre có được khắc chú ấn để phong ấn linh hồn của chị Xuyến lại. Cuối cùng, hắn leo lên giường ngủ như chưa hề có chuyện gì xảy ra cả. Hai ngày sau, ba cha con ông Tránh Tiến từ trên phố huyện trở về. Về tới nhà thì bà Tránh Thi tất tả mừng rỡ chạy ra đón. Mình về rồi đấy. Thế ba cha con đi có mệt không? Em ở nhà cứ ngóng mãi. Vừa hỏi, bà vừa dìu ông Tránh vào nhà, rồi nhẹ nhàng dắt tay Tấn Tâm đi cùng. Ông Tránh thấy vợ hiền dịu như vậy thì vui vẻ tươi cười, ngồi xuống phản, nhâm nhi ngụm trà. Ông thấy có cái gì thiếu thiếu, ông ngó nghiêng thì nhận ra ngôi nhà vắng vẻ. Còn Xuyến đâu? Mọi khi tôi về nhà là nó vội vàng ra hầu cơ mà. Xuyến ơi, nó đang ở dưới bếp đấy hả? Thấy chồng hỏi tới con Xuyến thì bà Tránh Thi tái mặt. Con Xuyến nó xin phép em, nó về bên quê nó chịu tang. Mẹ nó mất, gấp quá không thể chờ được ông về. Em mạn phép cho nó đi đêm hôm kia rồi, khổ thế chứ lệ. À thế à, thế thì thôi. Thế nó có bảo khi nào nó quay về đây không? Nó nói khi nào xong việc thì nó sẽ sang đây, nhưng mà chả nói là bao giờ cả. Em tính hay bây giờ nhà mình không có ai giúp việc, em hay là ông để con gái phụ em việc nhà. Nghe vợ nói vậy, ông Tránh suy nghĩ một lúc rồi nhìn sang thị Tâm, tỏ vẻ hỏi ý. Tâm thấy cha như vậy thì không dám từ chối. Thưa cha, thưa mẹ, muốn để con giúp thì con không dám từ ạ. Nghe con gái nói thế, ông Tránh gật đầu. Con gái ngoan biết giúp đỡ việc nhà là tốt, nhưng nhớ là phải để ý sức khỏe đấy. Thôi, ta vào nằm nghỉ một lát, đi công việc cũng mệt mỏi rồi. Anh em con cũng nghỉ ngơi đi. Anh em Tấn Tâm dạ vâng, thế nhưng Văn Tấn không yên tâm với bà Tránh Thi từ lâu. Anh quay người đi ra ngoài, còn không quên đưa mắt nhìn lại đầy nghi ngờ. Hơn ai hết, Văn Tấn biết em gái mình đang ở cùng với một người phụ nữ ác độc. Không phải là Văn Tấn không biết chuyện ả gian díu với người khác, đã có người trong làng rỉ tai, không ai xa lạ lại chính là thằng Minh, bạn thân của Văn Tấn. Nhớ lại ngày Minh câu được con cá chuối to, gọi Văn Tấn về nướng để ăn nhậu chơi. Sau khi được dăm ba chén ngà ngà, Minh mới tỉ tê. Tấn, mày thấy mẹ mày thế nào? Tấn trợn mắt. Mày say rồi hả Minh? Mày nói cái gì đấy? Không, ý tao là mày thấy bà ấy là người thế nào? Mày nghĩ cái gì vậy? Thế mày định hỏi thế nào? Này, mày nói linh tinh, đến tai người ngoài là chết đấy. Linh tinh cái gì? Chuyện động trời đấy. Lại để tao nói cho mà nghe. Mấy hôm trước tao nhìn thấy cái này. Hai thằng cứ thế thì thầm với nhau. Tấn nghe đến đâu thì trợn mắt đến đấy. Này, thật à? Ồ hay. Từ ngày mày về đây, tao với mày cứ như là anh em ruột thịt. Tao đã nói dối mày bao giờ chưa? Ai, lúc đấy, tao định táng cho hòn gạch. Nhưng tao sợ ném trượt. Nó biết nó xiên cho vài nhát. Tao tò mò theo dõi thì mới biết được sự thật. Tấn cau mày, nhìn khuôn mặt của thằng Minh, xem chừng nó không phải là nói dối. Chuyện này chỉ tao với mày được biết, không được nói cho ai đâu. Mày mà để người ngoài biết, tao e rằng là chúng nó không để yên cho mày đâu. Nhớ kỹ lời tao. Nghe Tấn nói căng thẳng, Minh nghiêm mặt gật gù. Bây giờ em gái mình kè kè ở bên cạnh bà Tránh Thi, Tấn không yên lòng, định bụng rằng con Tâm là con gái của ông Tránh thì chắc chắn là ả sẽ không dám động tay. Một ngày nọ, Tránh Thi buồn nôn rồi nói thèm đồ chua. Ông Tránh vừa nghe vậy thì vui mừng. Ông biết đây là biểu hiện của ốm nghén. Sau khi mời thầy Lang về thăm khám thì quả thực là bà Tránh có thai. Ông Tránh vui lắm. Sau bao nhiêu năm qua một đời vợ, cuối cùng ông cũng có cơ hội thực sự được làm cha. Sau ngày hôm ấy, ông Tránh lại phải đi công việc trên huyện. Từ khi ông đi, con Tâm ở nhà, ở bên chăm sóc bà Tránh Thi. Đúng hơn là không chỉ chăm sóc đâu, mà con Tâm thành ra gánh vác hết việc nhà. Tâm ơi! Tâm! Con Tâm đang cho gà ăn ở dưới, nghe giọng bà Tránh Thi cất lên thì vội vàng. Dạ, mẹ có gì sai bảo? Bà Tránh Thi từ ngày biết mình có thai thì càng ngày càng độc tính. Thấy con Tâm như vậy thì nghĩ con này lý do lý chấu. Thế tao bụng mang dạ chửa, mày để tao gọi như thế rồi nhỡ đâu tao động thai thì sao? Mẹ tiên sư cái con mụ này. Con Tâm cũng tức lắm nhưng cũng bặm môi. Lúc ấy thằng Tấn đang tập võ ở sau vườn, nghe thấy loáng thoáng như thế. Thằng Tấn cũng cau mày. Sau một hồi bị hạch hoẹ đủ thứ, con Tâm mới chạy ra ngoài. Nó vui vẻ. Thật ra, dù sao thì hai anh em chúng nó cũng lớn lên từ khổ sở. Cho nên dăm ba cái việc làm nặng nhọc, nó cũng trả từ. Con Tâm nhẹ nhàng nhảy nhót, mái tóc buộc vội cứ theo nhịp chân mà bồng bềnh trong gió. Cặp ngực con gái đang tuổi ăn tuổi lớn cũng nảy nảy, đang tung tăng đi vui vẻ thì nó gặp mấy thằng thanh niên nằm lăn lóc vất vưởng ở bờ tre. Gọi là thanh niên thế nhưng mà xem ra cũng có lão đến 40. Chúng nó là thành phần nơi khác đến đây chẳng chịu làm lụng gì, suốt ngày chỉ trộm cắp trêu ghẹo con gái nhà lành rồi đi hút thuốc phiện. Một thằng nghe thấy con Tâm thì nhổm dậy nhìn thấy cô gái trắng trẻo xinh đẹp. Mắt của thằng này sáng bừng, thè lè cái lưỡi liếm liếm. Này chúng mày, có con kia xinh chưa? Xinh chưa? Đéo mẹ, còn nhà nào mà múp thế? Bố mày thích. Hai thằng còn lại cũng chồm dậy ngó nghiêng. Em ơi! Em ơi! Đi chơi với bọn anh không? Em ơi! Cho anh sờ mông cái. Chúng nó bắt đầu dở trò mất nết. Con Tâm quay sang nhìn, thấy ba đứa người chẳng ra người, ma chẳng ra ma. Thằng nào thằng đấy ghẻ lở, quần áo thì nhọ nhem sọc sạch. Thậm chí có thằng còn đang tụt cả quần ra chưa kịp xách. Cứ nhìn đau đáu vào mình, con Tâm sợ đến nỗi mặt cắt không còn giọt máu. Biết chẳng phải loại tốt lành gì, con Tâm nạt. Này, chúng mày tránh xa tao ra. Tránh xa tao ra. Không tao la làng lên bây giờ đấy. Mặc cho cô gái cất giọng sợ hãi, ba thằng ma cô cười sằng sặc lấn tới. Chúng nó cười cợt. Lại đây với anh nào. Thử cho anh sợ đít một cái. Con Tâm lúc này nó sợ lắm rồi, cuống cuồng nhặt mấy cục đất mà ném. Mấy thằng du thủ du thực đang định trồm tới thì bị ăn ngay cục đất to tổ bố vào mồm, gãy mất mấy cây răng. Chúng nó gào lên. Mẹ mày, con dạy con. Chúng nó trồm lên như là chó sói. Con Tâm cuống cuồng mà chạy. Vì chạy vội vàng, nó văng cả cái guốc, đôi chân trắng trèo dẫm phải gạch đá tét cả máu, nhưng nó vẫn chạy. Mấy thằng kia chồm lên. Ấy nhưng bây giờ lại là giữa trưa, đường cánh đồng chẳng có ai để kêu cứu. Con Tâm huỵch một tiếng, vấp xuống ngã bổ nhào. Ba thằng lúc này thấy thế thì cười sằng sặc mà bao vây lại. Ôi giời ơi, thế thì mày chết rồi con ơi, chuyến này thì mày chết rồi con ơi. Ba thằng nạt nộ, mày chạy nữa đi, mày kêu nữa đi. Cút ra, chúng mày cút ra, tránh xa tao ra. Tránh thế nào được, gái tơ hơ hớ một đồng thế này, không ăn thì có mà chúng nó bảo là trong đầu bị điên. Chúng nó đang trồm tới, bỗng nhiên nghe đánh bốp một cái. Một thằng đang định đè con Tâm ra, tự nhiên ngã bật ra đằng sau. Máu đã trào ra ở trên mặt. Con Tâm lập tức chạy trồm tới chỗ người vừa ra tay đánh thằng kia. Hai thằng du con còn lại quay lại nhìn thì thấy là một người thanh niên, trong tay vẫn còn cầm một cục đá nữa. Thằng dành con, mày, mày ở đâu chui ra? Mày phá việc tốt của chúng bố, mày cút mẹ mày đi. Người thanh niên nghe vậy thì cứ thế mà sấn sổ đi tới, lạnh giọng quát. Tiên sư, lũ khốn kiếp, chúng mày dám giữa ban ngày ban mặt mà giở trò ác nhân. Mày giỏi. Ôi anh ơi, nó đập vỡ đầu em rồi. Nó ném, máu em chảy ròng ròng, phòi cả óc đây này anh ơi. Đánh chết mẹ nó đi cho em. Lần này bọn du côn hầm hầm hè hè, chúng nó đã bắt đầu thủ thế, nhặt ở mấy cành cây xung quanh làm vũ khí. Thằng danh con, mày có biết chúng ông là ai không? Chúng ông có võ đấy, mày biết không? Người thanh niên tức giận. Chúng mày là cái lũ mất dạy, ức hiếp con gái nhà lành, lại còn cười cợt phá giấc ngủ của tao. Chúng mày vào đây, tao đánh chết cả ba thằng. Ba thằng lúc này điên lắm rồi, không nghĩ ngợi nhiều. Tên già nhất trong nhóm giơ khúc gỗ lên. Mày chết. Anh thanh niên vẫn luôn luôn để ý hành động của chúng. Cú bổ của thằng nghiện đập tới anh giống như là cú đấm của mèo vậy. Anh nhẹ nhàng né qua một bên, rồi tung ngay một cú đấm móc thẳng vào hàm thằng nghiện. Thằng này rú lên một tiếng như là chó sói ngắm đêm trăng. Máu mồm máu mũi tóe loe, cả người nó bay lên lăn lông lốc, sau đó không thấy cựa quậy gì. Thằng này, mày đánh anh tao. Thằng tiếp theo vung lên, thế nhưng cây gậy còn chưa kịp đập vào người thanh niên. Chỉ thấy anh dồn mình một cái, dùng chính tấm lưng vững chắc của mình huých cho một cái. Thằng này bắn văng cả vào trong bụi ngô, vừa mới định chồm dậy thì thấy mặt mũi tối tăm. Nó ăn nguyên si cả cục gạch son thẳng vào mặt. Nó lăn quay ra sầu cả bọt mép, cũng không thấy dễ dụa gì. Thằng cuối cùng còn lại, lúc nãy bị ăn một cục gạch vào đầu, máu vẫn còn đang be bét. Nó không dám cả đứng lên nữa. Lạy quan nhân, xin quan nhân tha cho, thỉnh quan nhân tha cho. Người thanh niên quắc mắt nhìn, cút mẹ mày đi. Thằng này vội vàng chạy đến đỡ lấy hai vị đại ca của mình. Ba thằng chúng nó cứ thế dắt díu nhau, cho đến khi chạy tận lên trên đê xa lắm rồi, một thằng nó quay lại chỉ mặt người thanh niên. Thằng chó, mày nhớ mặt mày, bố mày nhớ. Mày nhớ đấy, có ngày bố mày quay lại xiên mày chết. Thằng chó. Anh thanh niên tức giận, cúi xuống nhặt cục gạch, đứng từ rất xa ném. Chỉ nghe đánh ối rồi ôi một cái. Ba thằng cuối cùng dắt díu nhau chạy mất dép. Chờ cho bóng dáng của ba thằng đi khuất, bây giờ Tâm mới dần dần bình tĩnh lại, cúi đầu cảm ơn. Đội ơn anh đã cứu tôi. Nếu không có anh ra tay, chắc là tôi... Đến bây giờ anh thanh niên mới có thời gian quay lại, nhìn rõ mặt mũi của cô gái. Nhìn đến gương mặt Tâm, tóc tai tuy xòe xòa Nhưng gương mặt thanh tú vừa nhìn đã thấy yêu mến. Chỉ là tính tình anh nhát gái, lúc nãy đối mặt với bọn du thủ du thực thì rất oai phong lẫm liệt. Ấy thế mà bây giờ đối mặt với Tâm thì tự nhiên trở nên lắp bắp. Không có gì đâu. Chuyện nên làm ấy. Tôi đang ngủ, nghe tiếng kêu cứu, cho nên sao lại ngủ ở ngoài này? Anh không có nhà mà sao anh sợ tôi thế? Tôi có nhà, nhưng mà tôi đánh người, bị cha tôi đuổi mấy ngày nay. Tôi chưa dám về, cứ lang thang suốt. Chứ về bây giờ ông ấy đánh đau lắm. Tâm cười, thấy Tâm đi tập tễnh, anh chàng biết là cô bị trẹo chân cho nên dìu cô về. Nói gì thì nói, thời ấy nam nữ thụ bất thân, anh cũng chẳng dám cõng gần gũi quá, rồi không khéo đến lúc người làng người ta thấy. Khổ anh thì ít, mà khổ cô gái xinh đẹp này thì nhiều. Cứ thế hai người vừa đi vừa trò chuyện với nhau vui vẻ lắm. Nhìn trong ánh mắt của người thanh niên cũng đã vơi bớt đi sự bối rối. Thỉnh thoảng anh lén liếc trộm qua khuôn mặt xinh đẹp của Tâm, rồi vội vàng lảng ánh mắt đi ngay. Tâm biết điều đó, cứ cười khúc khích. Hết tập 1. Kính thưa quý vị và các bạn, chúng ta đến với một cái bối cảnh thời gọi là gì? Phong kiến, nó không hẳn, nó gọi là cái gì nhỉ? Cổ đại à? Ừ. Từ cái thời mà nhà Tây Sơn cũng là một cái dòng truyện giã sử. Tác giả khai thác vào cái giai đoạn này. Cái giai đoạn này thì nói thật lòng là tôi cũng không thạo lịch sử cho lắm, cho nên là chúng ta miễn bình luận về các vấn đề lịch sử. Thứ hai là cái dòng giã sử thôi. Đây là chuyện giã sử nên chúng ta sẽ nói về những vấn đề giã sử nhá. Ở cái giai đoạn này thì mình cũng đọc trong một số những cái quyển sách dân gian, người ta có viết là có rất nhiều các vị pháp sư, các vị đạo sĩ vân du thiên hạ. Anh chị em mà xem phim của Trung Quốc á, anh chị em thấy mấy ông thầy bói mà cầm cái tờ phướn đi kiểu xem bói dạo này nọ thì người ta gọi là thuật sĩ hay là phương sĩ. Thế thì ở Việt Nam mình thì tôi đã từng đọc một số chuyện thì các bạn ấy hiểu nhầm, mà có thể là các bạn ấy bị nhầm. Thầy bói của Việt Nam cũng có. Thế nhưng mà công ấy không cầm cái lá cờ như vậy nha các bạn. Chỉ có thầy bói của Trung Quốc thôi. Đó. Thầy bói của Việt Nam thì cũng là thầy bói giả mù, nhưng mà các thầy thì thường là cứ chọn ở chỗ gốc đa đầu chợ để ngồi. Các thầy thì không cầm như thế. Không cầm đi khắp chợ thỉnh thoảng là xem bói đây này nọ, không nha. Không có cái lá cờ như vậy. Lá cờ như vậy nó là của thuật sĩ của phương Bắc, thế nên là anh chị em chú ý nhá. Ok, cái giai đoạn này thì quả thật là cái chiến loạn nó làm cho cái cuộc sống của người dân rất là khổ, và có lẽ là tác giả đã xây dựng cái bối cảnh của nó dựa trên cái cuộc chiến loạn đó, nó mới đẩy gia đình của ba đứa trẻ ly tán để đến nỗi sau này mỗi đứa một đường, đúng không ạ? Chúng ta sẽ chờ đợi xem là cái tương lai của lũ trẻ ra sao, nhưng đây mới chỉ mà mờ mờ màn thôi. Nhưng tuy nhiên giờ anh cũng vẫn cứ phải nói trước với Tiến một điều rằng là nếu như mà Tiến định viết thành series thì phần nào là xong phần đấy, chứ mà Tiến mà viết theo kiểu là nội dung xuyên suốt liên quan đến nhau thì chắc là anh em mình cũng phải xem xét đấy. Tại vì như Tiến biết là anh đang ôm quá nhiều series dở. Tác giả đầu tiên là tạo ra cái hố để cho anh chị em mình đọc xong bị cuốn vào rồi. Thế nhưng sau đó thì các bạn ấy có thể là bận, hoặc có thể là vì lý do nào đó các bạn chưa viết, chứ không nói là drop nhé, chúng ta chưa nói là drop, mà tác giả chưa viết được. Thế nhưng mà khoảng một năm ra một tập thì có mà chết, đúng không ạ? Đấy là anh cũng phải nói rõ trước với Nguyễn Hoàng như vậy để Hoàng sẽ có cái lộ trình nhá. Chứ anh bị áp lực vì đào hố ghê lắm. Đó. Anh bị áp lực vì đào hố ghê lắm. Có thể là các bạn hứng thú các bạn viết một loạt 4-5 phần. Sau đó là có thể là vì bận bịu đùng cái nhỡ đâu có người yêu phát, hoặc là đùng cái lấy vợ phát. À, bỏ đấy. Thế là chết anh rồi, chết anh rồi. Thế là chết anh rồi đó. Đấy. Nha. Anh bị chửi ghê lắm. Anh phải nói trước với Nguyễn Hoàng như vậy. À, đáng lẽ là chị biên tập chị không nhận những cái bộ story theo mạch truyện như thế này đâu. Thế nhưng mà anh cũng ngồi anh cũng đọc qua đó. Anh cũng đọc qua thì anh thấy là cái cách viết của em nó cũng có cái thú vị. Nên anh mới quyết định nhận. Chứ series xuyên suốt, series nội dung như thế này, nội dung mà theo mạch như thế này là chị biên tập chị quyết định là không nhận nữa. Tại vì nó anh đã ôm quá nhiều. Anh đã ôm cái quá nhiều những cái series mạch truyện rồi. Mà bị lỡ rồi. Pháp sư Luân Hồi kỳ nó lấy vợ phát là không thấy nó đâu luôn. Đó. Đồ đệ Diêm Vương thì ông Đông Phong ông ấy cũng bận. Một năm trôi qua rồi. Ông ấy cho ra hình như là được 2 phần. Đó. Rồi ví dụ những cái bộ series nhưng mà nó lẻ thì không sao. Nhưng mà series mà chạy theo mạch truyện là anh ôm nó hơi nhiều, anh mà chả nhớ nữa. Lúc nào các bạn nào nhắc đến thậm chí anh mới giật mình và thôi chết, mình đã từng ôm cái bộ này. Chết anh đấy. Anh phải nói rõ là như thế. Nha. Ok, ngày mai chúng ta sẽ xem là cái âm mưu của con mụ Tránh Thi và Tử Hoán như thế nào. Anh em nhà Tâm và Tấn có phá được cái âm mưu đó không, và cuộc sống của họ sau này tiếp theo ra sao thì chúng ta sẽ cùng theo dõi tiếp. Trần Đức Bo, chắc là em thỉnh thoảng em mới theo dõi thôi. Cậu Tẩy anh vừa đọc cách đây tính ra khoảng 2 tuần. Nha. Anh vừa mới đọc. Nếu như em chưa nghe thì em có thể là vào kênh em xem. Ok. Thì đấy giúp anh. Lúc nãy vừa có một bạn trách anh mà đọc cậu Tẩy thì chả thấy đâu. Mãi mà chả thấy đâu. Đọc chuyện vớ vẩn. Không thế thì chắc là bạn trách phong trào rồi. Tại vì anh vừa mới đọc cách đây khoảng 2 tuần. Mà theo như cái lộ, cái lịch mọi khi thì ít nhất phải là 1 tháng một bộ. Đó. Và có khi thì ví dụ ông Hà Cơ ông bận thì phải đến 2 tháng một bộ. Chứ chưa bao giờ có là 1 tháng 2 bộ cả. Là bạn ấy trách, có thể là vì bạn ấy ghét mình quá nên bạn ấy vào bạn ấy trách theo phong trào. Tôi buồn cười ấy. Cái đợt cái vừa rồi vừa mới đọc xong cậu Tẩy được 2 hôm thì có bạn vào bạn ấy bảo là ông này ông chả chịu đọc chuyện cậu Tẩy cả, ông găm chuyện. What? Đấy, kiểu như thế. Đôi lúc là trách theo phản xạ. Cảm ơn Trung Tuyến đã tặng sao. Ok, ngày mai chúng ta tiếp tục nha các bạn. Bây giờ xin phép anh em tôi chúc bạn ngon và giấc mơ đẹp. Xin chào và hẹn gặp lại.